Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554: Nhiều lần phùng sinh cơ. Thời gian về đến bây giờ. Khang thôn nhân mã thương vong thảm trọng. Trong bóng tối thăm dò tự cũng là khóe mắt. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Hàn dịch thật sự có thể giống thần linh giống như. Chiêu lên trên trời đốm lửa nhỏ. Không chỉ là vây giết hàn dịch kế hoạch thất bại. Liền hắn thuở nhỏ sinh hoạt. Yêu quý chữ thôn. Cũng đều tại trong trận kiếp nạn này gần như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rất nhiều đã từng khuôn mặt quen thuộc. Đã trở thành vô số cỗ tàn phá không chịu nổi xác chết cháy. Phẫn nộ, ghen ghét, oán hận, đủ loại tâm tình phun lên tự trong lòng. Cuối cùng chỉ chuyển biến thành một thanh âm. Giết hắn, giết hắn. Trong bóng đêm mịt mờ, hàn dịch đã triệt để không thấy tung tích. Nhưng tự đảm nhiệm đại tế ti mấy chục năm. Liên thông thần linh thủ đoạn cũng không phải hư giả. Tuy nhiên hàn dịch trên người ba động. Cùng hắn cung phụng cái vị kia thần chỉ có chỗ khác nhau. Tự vẫn là theo trong không khí từng tia còn sót lại ba động. Bám theo một đoạn, cuối cùng đuổi kịp hàn dịch. Đi chết đi, cái gọi là thần linh. Căn bản cũng không nên xuất hiện tại đại địa phía trên. Tự khuôn mặt dữ tợn, nói ra trong lòng một mực đè nén lời nói. Theo trong miệng hắn không ngừng ngâm sướng. Hàn dịch hoảng sợ phát giác. Trong không khí gió đang không ngừng hướng về tự trong tay hội tụ. Bị áp xúc đến cực hạn về sau. Trong nháy mắt hướng về hàn dịch bắn ra. Nguyên lai thiên vận còn có thể như thế dùng. Hàn dịch vừa kinh vừa hỉ. Cho dù trên thân lại bị cắt ra một vết thương. Hàn dịch ánh mắt lại càng ngày càng sáng ngời. Hắn một bên né tránh. Một bên cảm ứng. Học tập tự thao túng phong nhận phương pháp. Thẳng đến trên thân máu me đầm đìa, hấp hối thời khắc, rốt cục nếm thử thành công. Lần đầu triệu hồi ra phong nhận, nhan sắc thì so tự sử dụng muốn càng thâm thúy hơn. Thanh thế cũng càng thật lớn, ở không trung vạch ra tiếng rít, đem tự phát ra phong nhận đánh tan về sau. Y nguyên tình thế không giảm, tại đối phương kinh ngạc, không cam lòng ánh mắt bên trong, xuyên thấu thân thể của hắn, hoàn thành phản sát. Vết thương chằng chịt hàn dịch nhẹ nhàng thở ra, ngủ thật say, chờ hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện mình ngắn ngủi một buổi tối, liền đã khỏi hẳn thương thế, không có thể tìm tới nguyên nhân chỗ, hàn dịch cũng không có truy đến cùng, chỉ tiếp tục hướng về hoang dã chỗ không người bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, khắp nơi đều là chính đang lùng bắt tiểu đội của hắn. Đêm hôm đó, trên trời rơi xuống sao băng tràng cảnh thật sự là quá mức hùng vĩ. Một thôn bị hủy, mặt khác một thôn nguyên khí đại thương loại sự tình này. Cũng căn bản không gạt được. Sau đó, thần linh hàng thế, nghe đồn, rất nhanh liền ở trong vùng hoang dã lưu truyền ra tới. Mà lại bất luận hàn dịch thần linh thân phận là thật là giả. Hắn hô phong hoán vũ, hoang tinh rơi xuống đất bản lĩnh. Lại là thật không thể lại thật. Nếu như có thể đem hắn khống chế trong tay, tại pháp lý, tại thực lực, nhất thống hoang nguyên cũng sẽ không tiếp tục là mộng nghĩ. Vì thành tựu đế vị tham vọng, cơ hồ mỗi cái bộ lạc đều đối hàn dịch khởi xướng đuổi bắt. Mà thuần túy nhân loại hình dạng, tại cái này yêu thú khắp nơi trên đất trên hoang dã, cũng là quá mức dễ thấy. Căn bản là không có cách che lấp. Hàn dịch vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, đành phải một mực chật vật chạy trốn. May ra có thiên vận hộ thể, đối với nguy cơ cảm ứng 10 phần nhạy cảm, mà lại kể từ cùng tự nhất chiến về sau. Ngoại trừ phong nhận bên ngoài, hàn dịch lại lĩnh ngộ ngự phong chi pháp. Mặc dù không so được tu sĩ phi độn chi thuật tới cấp tốc, nhưng so với đơn thuần hai chân đi bộ, vẫn là muốn mau hơn không ít. Bởi vậy hàn dịch tuy nhiên bị đuổi bắt có chút chật vật, nhưng cũng một mực không có bị bắt được. Phong, thủy, hỏa, lôi, đều là thế giới một bộ phận. Mượn nhờ thiên vận, ta liền có thể đối những năng lượng này trưởng khống, dùng để giết địch, không thành vấn đề. Theo thiên vận kinh bên trong ghi chép, lúc đầu tu sĩ, tựa hồ chính là bộ dáng này, khẩn cầu thiên chi nắm quyền. thao túng vạn vật. Lúc ấy bọn họ tự hồ tự xưng là thuật sĩ, quen thuộc đông tránh XZ thời gian, một mực ở trên vùng hoang dã lang thang, không biết đi qua bao lâu. Một ngày này, Hàn Dịch nằm tại một chỗ vừa đào xong địa động bên trong, tự lẩm bẩm, đầu ngón tay của hắn nhảy lên một tia yếu ớt hỏa diễm, đem chung quanh hắc ám không gian chiếu sáng. Cho dù phương thế giới này không có linh khí, hắn cũng làm được tựa hồ chỉ có tu sĩ mới có thể làm được sự tình. Nếu như chờ ta hoàn toàn dung hợp chỗ này thế giới phá toái thiên vận, vậy ta ở chỗ này có khả năng biểu hiện ra uy năng, cũng cùng huyền hoàng giới bên trong trường sinh thiên tôn tương xứng đi. Trong mắt lóe lên vẻ mơ ước, đối diện tương lai một lần nữa dấy lên hy vọng. Hàn Dịch chợt phát giác đại địa hơi rung nhẹ, ầm ầm, như sấm sét tiếng bước chân tự nơi xa truyền đến, càng ngày càng vang, tựa hồ chính đang không ngừng tới gần. Hàn Dịch sắc mặt biến hóa, trong lòng cảm giác nguy cơ như thủy triều vọt tới, thầm mắng một tiếng, Hàn Dịch phá đất mà lên, một chút phân biệt phương hướng, ngự phong lao nhanh, mà ở phía sau hắn, đuổi sát không buông, thì là một đầu như núi lớn lớn nhỏ bạch tượng. Bạch tượng thân hình to lớn, nhưng tốc độ lại là không có chút nào chậm, không nhìn trên đường hết thảy chướng ngại vật, bốn chân liền đạp, hướng về Hàn Dịch chạy như bay đến. Hàn Dịch ngự phong chi thuật vận chuyển tới cực hạn, lại cũng không thể hất ra bạch tượng. Cả hai truy đuổi, cũng hấp dẫn chung quanh yêu thú chú ý. Bọn chúng rất nhanh liền phát hiện Hàn Dịch bóng người, sau đó cũng gia nhập vào đuổi bắt trong hàng ngũ, vây bắt yêu thú càng ngày càng nhiều. Hàn Dịch có thể hoạt động phạm vi cũng đang không ngừng thu nhỏ, cảm giác đã cùng đường mạt lộ. Hàn Dịch trong mắt lóe lên một tia hung ác, trong khoảng thời gian này hắn hấp thụ thiên vận đã đạt tới một cái 10 phần khả quan trình độ, nếu như tất cả đều bộc phát ra, đủ để tạo thành núi lở đất nứt cấp bậc tai nạn, đem những này tên đáng chết tất cả đều mai táng. Có thể cứ như vậy, cố gắng của hắn tất cả đều muốn phó mặc không nói, tự thân cũng phải bị phản phệ, bản thân bị trọng thương. Ngay tại Hàn Dịch hơi có chút do dự trước mắt, hắn lại chợt cảm thấy chung quanh lại có một cỗ yếu ớt linh lực ba động, cứ việc rất yếu, nhưng đã thật lâu không có linh khí tư nhuận. Hàn Dịch tuyệt đối sẽ không tính sai, có linh khí thì mang ý nghĩa có thể thi triển pháp thuật, cho dù là yếu nhất luyện khí kỳ thuật pháp cũng không phải những thứ này bằng vào nhục thân mạnh mẽ mà khoe oai yêu thú có thể so sánh. Vui mừng Hàn Dịch lúc này theo linh khí cảm ứng phương hướng mau chóng đuổi theo, cuối cùng tại một chỗ khe sâu bên trong rừng bước lại. Nơi này là Hàn Dịch cảm thụ được phía dưới từng tia lưu động, lại là tại khe sâu phạm vi bên ngoài ngừng bước không tiến lên linh khí. Trong lòng mừng rỡ không thôi, nơi này tựa hồ là thông hướng huyền hoàng giới thông đạo. Từ khi đi tới nơi này chỗ tiểu thế giới về sau, Hàn Dịch thì một khắc không ngừng nghĩ đến trở về huyền hoàng giới, nhưng hắn tìm khắp cả chữ thôn chung quanh đều không có thể tìm tới lúc đến thông đạo. Phương này tiểu thế giới lại có chút bao la, bằng vào hắn lực lượng một người tìm kiếm trở về phương thức căn bản không khác nào mò kim đáy biển. Chẳng ngờ hôm nay dưới tuyệt cảnh trời đưa đất đẩy, làm sao mà thế mà trùng hợp tìm được trở về con đường, quả nhiên trời không quên ta. Hàn Dịch nhìn lại tranh nhau chen lấn truy đuổi mà tới một chúng yêu thú nhóm, trong lòng lạnh hừ một tiếng, chờ tiểu gia ta sau khi trở về tu luyện có thành tựu, làm thật đầy đủ chuẩn bị, lại tới nơi đây tìm các ngươi tính sổ sách. Nghĩ như vậy, Hàn Dịch liền một đầu đâm vào phía dưới khe sâu bên trong. Hết chương.